Địa cầu online, tác giả, Mạc Thân Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, đường mạch đem hồng nhạt cái bình phóng tới trên bàn, từ đàn khẩu hướng vào phía trong xem, tính toán nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Phanh, một đạo vang dội mở cửa thanh từ phía sau truyền đến. Đường mạch tay trước tiên ấn ở que diêm hình xăm thượng. Xoay người về phía sau nhìn lại, chỉ thấy ăn mặc tiểu dương trang lang bà ngoại dịch tiểu toái bộ đi vào ra môn. Lấy đi trên sofa phóng hồng nhạt bọc nhỏ, phát hiện đường mạch đang xem chính mình, nàng hung tợn mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Nói, nhớ rõ thời gian, nếu là 7 ngày sau ta trở về thời điểm không thấy được kim mao chuột đất. Ngươi chính là ta bữa tối. Lại là một đạo ầm vang tiếng đóng cửa vang. Phẳng phất động đất, toàn bộ phòng ở đều tùy theo chấn động, đường mạch thân thể cũng tùy theo chấn động hai hạ, đi đến bên cửa sổ, nhìn đến lang bà ngoại chậm rãi biến mất ở trên sơn đào. Hắn nheo lại hai mắt, quay đầu lại đi xem kia chỉ cái bình, đường mạch ngẩng đầu, nhìn mắt sofa bên hồng nhạt tiểu đồng hồ báo thức. Hiện tại là ngày đầu tiên. Giữa trưa 12 giờ rưỡi, lần này công tháp trò chơi nhiệm vụ chủ tuyến tổng cộng cho đường mạch 7 ngày nhiệm vụ thời gian, thả quái vật sơn cốc thời gian tính toán phương thức cùng địa cầu giống nhau. Nói như vậy, ta là 11 nguyệt 30 ngày buổi chiều 5 giờ nhiều tiến vào trò chơi. Ấn thời gian suy tính, hiện tại hẳn là 12 nguyệt 1 hào. Đường mạch cẩn thận mà đem hắc tháp vừa rồi ban bố quy tắc trò chơi ở trong đầu qua một lần. Hắn có 7 ngày thời gian đi bắt một con kim mao chuột đất. Chỉ có ở mỗi ngày buổi chiều 6 giờ chỉnh đem đồ ăn đặt ở cửa động mới có thể hấp dẫn đến chuột đất. Bỏ qua thời gian tắc đồ ăn mất đi hiệu lực, cho nên tổng cộng có 7 lần cơ hội. Ngày đầu tiên kim mao chuột đất xuất hiện xác suất là 40%. Còn lại mỗi ngày xuất hiện xác suất phiên bội là 80%, nếu hắn 7 ngày nội, mỗi một ngày đều dựa theo chính xác quy tắc trò chơi. 6 giờ chỉnh ở nào đó cửa động đặt đồ ăn, sau đó không vi phạm quy định mà đứng ở cửa động chờ. Như vậy kim mao chuột đất 7 ngày đều không xuất hiện xác suất là 0.000192. Mặt khác, 7 ngày nội bắt được kim mao chuột đất xác suất là 0.999808 money, cái này xác suất đại đến. Dọa người, đường mạch tuy rằng cảm thấy chính mình vận khí không tính quá hảo. Nhưng cũng không đến mức tại đây loại xác suất hạ còn bắt không đến một con chuột đất. Trừ phi trò chơi này bản thân có vấn đề, đường mạch suy tư hồi lâu, không có đến ra một đáp án. Cuối cùng quyết định trước nhìn xem chính mình hiện tại có được đạo cụ. Lang bà ngoại không ở. Hắn đi đến trên sofa ngồi xuống. Đem cái bình đặt ở trên bàn trà. Tùy ý một cái thuộc về vương quốc dưới lòng đất đồ vật đều có thể biến thành khoai lang. Tùy ý đồ vật, đường mạch xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía sofa khe hở kia đoàn người dưới lòng đất tóc. Xé kéo một tiếng. Đường mạch đem này đoàn nhão dính dính đầu tóc từ khe hở túm ra tới. Hắn keo kiệt mà túm một sợi tóc, bỏ vào cái bình, sau một lúc lâu, cái bình không có bất luận cái gì động tĩnh. Đường mạch theo đàn khẩu cúi đầu vừa thấy, kia căn tóc còn nằm ở đàn đế, cũng không có biến thành cái gì khoai lang, là không đủ sao. Đường mạch nhíu mày, trực tiếp thả một đống tóc đi vào, đợi ước chừng một phút đồng hồ. Cái bình bỗng nhiên kịch liệt chấn động lên, hồng nhạt cái bình thượng lập lòe đủ mọi màu sắc quang mang. Giống như thượng thế kỷ kiểu cũ tạp kéo K5 màu đèn neon. Ánh đèn bắn ra bốn phía, ở phòng ở mỗi cái góc đều chiếu xạ ra chói mắt phức tạp màu sắc rực rỡ quầng sáng. Đường mạch mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm cái bình. Ước chừng nhìn 3 phút, cái bình lập lòe ánh đèn rốt cuộc tắt. Cuối cùng chỉ nghe một đạo ầm vang vang lớn, tiếp theo là một cổ tanh tưởi che trời lấp đất mà đánh úp lại. Chẳng sợ đường mạch tiếp thu quá chiếc mũ của Mario Hundok. Mới vừa ngửi được loại này hương vị khi cũng bị huân đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Hắn nhịn xuống tanh tưởi, nhìn về phía cái bình, chỉ thấy từ cái bình đàn khẩu, một cái ẩn hình tuyến không tiếng động mà đi xuống vạch tới. Thẳng tắp chảy qua địa phương, cái bình hồng nhạt biến thành nồng đậm màu đen. Đường này căn tuyến hoa đến đàn đế, toàn bộ hồng nhạt cái bình toàn bộ biến thành màu đen. Đường Mạch trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, nhiệm vụ này khó ở chỗ này. Rất khó được đến đồ ăn. Chưa cho Đường Mạch tự hỏi cơ hội, một cái đen như mực đồ vật đột nhiên từ cái bình nhảy ra tới. Nện ở Đường Mạch trên đùi, cái bình bề ngoài màu đen chậm rãi tiêu tán, lại lần nữa biến thành hồng nhạt. Đường Mạch vẻ mặt kinh ngạc, cầm lấy cái này giống như bị nướng tiêu màu đen không rõ vật thể. Nhìn trên bàn trà cái bình, từng hàng chữ nhỏ chậm rãi hiện lên ở đàn trên người. Một đống đã sớm hư thối người dưới lòng đất đầu tóc. A phi, Đường Mạch, ngoặc kép, Đường Mạch ném vào cái bình chính là tóc, bị nhổ ra chính là một đống cháy đen không rõ vật thể. Phát ra đáng sợ tanh tưởi. Đường Mạch bóp mũi kiểm tra thứ này. Hắn dùng tiểu đao đem này đống phân giống nhau đồ vật cắt ra. Đường hắc phân bị cắt ra sau. Đường Mạch cúi đầu quan sát hồi lâu. Mặt sau cùng vô biểu tình mà đến ra kết luận. Ngoặc kép, nướng tiêu phân giống nhau khoai lang. Phảng phất ở ứng hỏa hắn nói. Hồng nhạt cái bình lại lập lòe một chút quang mang. Chẳng sợ không đem thứ này phóng tới cửa động làm thực nghiệm. Đường Mạch cũng đoán được ra tới. Loại đồ vật này tuyệt đối không có khả năng hấp dẫn đến kim mao chuột đất. Đường Mạch cầm lấy cái bình, vuốt ve mặt trên chữ nhỏ. Hư thối người dưới lòng đất đầu tóc, ý tứ là nói những cái đó tóc bị phóng đến lâu lắm. Đã không thể tính làm là vương quốc dưới lòng đất đồ vật. Vô pháp chuyển hóa thành đồ ăn. Nếu là cái dạng này lời nói, kia nhiệm vụ này xác thật hơi chút có điểm khó khăn. Đường Mạch đi đến lò sưởi trong tường trước, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia treo ở trên vách tường người dưới lòng đất đầu. Hắn trước nhìn trong chốc lát, cuối cùng lấy ra tiểu đao, một tay bắt lấy người dưới lòng đất đầu tóc, một tay kia dùng tiểu đao đem này đó tóc thật cẩn thận mà cắt bỏ. Làm xong này hết thảy sau, hắn trở lại sofa trước, đem này đó tóc bỏ vào cái bình, 5 phút đồng hồ sau. Một đống sắp hư thối người dưới lòng đất đầu tóc, a phi phi phi, Đường Mạch, ngoặc kép, liền này cũng không được. Đường Mạch không có lại đi nếm thử đem cái kia người dưới lòng đất đầu mặt khác khí quan cắt bỏ. Lại phóng tới cái bình, cái này cái bình đối bị bỏ vào đi vật phẩm yêu cầu tựa hồ rất cao. Nếu Đường Mạch thật là tiểu hồng mao, kia hắn bản thân chính là người dưới lòng đất. Hắn chỉ cần đem chính mình tùy thân mang theo đồ vật bỏ vào cái bình liền có thể được đến đồ ăn. Nhưng hắn không phải tiểu hồng mao, chiếc mũ của Mario hẳn là xem như vương quốc dưới lòng đất đồ vật. Trứng gà Tây là từ đại chuột chuỗi chỗ đó được đến. Con run nước mắt là con run, chúng nó đều thuộc về quái vật này, tam dạng đồ vật là Đường Mạch từ hắc tháp trong trò chơi được. Đến phần thưởng đạo cụ. Trong đó duy nhất có thể có tác dụng chính là chiếc mũ của Mario. Nhưng Đường Mạch tuyệt đối không có khả năng đem một cái hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ bỏ vào loại này. Cái bình, liền vì đổi lấy một cái khoai lang. Hắn đã nghĩ tới biện pháp, Đường Mạch từ trong túi lấy ra hồng bảo thạch, trực tiếp giơ lên đỉnh đầu, mang lên chiếc mũ của Mario, không thua kém với hắc phân khoai lang tanh tưởi ập vào trước mặt. Đường Mạch lập tức ngưng thở, hắn ánh mắt ngưng trọng mà nhìn về phía lang bà ngoại ra lò sưởi trong tường. Qua 3 giây, hắn hét lớn một tiếng, bỗng nhiên một đầu đâm hướng lò sưởi trong tường vách tường. Đông, đông, đệ nhất thanh là đầu đâm tường phát ra động tĩnh, tiếng thứ hai là một cái răng giả bộ rơi trên mặt đất phát ra thanh âm ni, này tường cũng không. Tránh khỏi quá ngạnh đi. Đường Mạch xoa xoa chính mình đầu, đem ngựa áo mũ hái được xuống dưới. Hắn cúi người nhặt lên trên mặt đất răng giả bộ. Đây là một cái lại hoàng lại cũ răng giả bộ. Kẽ răng còn dính một chút không ăn sạch sẽ sô-cô-la. Đường Mạch liền phân giống nhau khoai lang đều chạm qua. Còn có thể sợ thứ này. Hắn mặt không đổi sắc mà nhặt lên nha bộ. Ném vào hồng nhạt cái bình. Một phút đồng hồ sau. hồng nhạt cái bình lại lần nữa phóng xạ ra đủ mọi màu sắc quang mang. Màu quang tiêu tán, một cây vô hình tuyến từ đàn khẩu xuất hiện, thẳng tắp xẹt qua địa phương, cái bình biến thành nhàn nhạt màu vàng. Này không giống nhau địa phương làm Đường Mạch trong lòng vừa động. Đương toàn bộ cái bình đều biến thành màu vàng sao? Một cái vàng tươi đồ vật từ cái bình nhảy mà ra. Nhảy tới rồi Đường Mạch trên đùi. Một cái lão thợ đóng giày dùng 70 năm dơ nhà bộ cái bình thượng hiện ra như vậy một hàng tự. Thực mau, màu vàng mất đi, cái bình lại biến trở về hồng nhạt. Này khối nện ở Đường Mạch trên đùi khoai lang có thành niên người cánh tay lớn nhỏ. Là lại thô lại lớn lên một cây. Khoai lang nhìn qua cùng trên địa cầu không bất luận cái gì khác biệt. Chỉ là mùi hương phai nhạt một chút, Đường Mạch đã một ngày không có ăn cái gì, nhưng hắn nhìn đến cái này khoai lang lại không có gì muốn ăn. Hắn cầm khoai lang, đi đến phòng bếp tìm một cái mâm, đem khoai lang phóng đi lên, làm xong này hết thảy. Thời gian mới đến buổi chiều tam điểm mani, Đường Mạch suy tư một lát. Lại mang lên chiếc mũ của Mario, phanh phanh phanh mà đụng phải hai lần tường. Lần đầu tiên rớt ra tới một mặt tổn hại tiểu gương. Lần thứ hai rớt ra tới một con ăn một nửa đùi gà. Đạo cụ chiếc mũ của Mario, hoàn mỹ phẩm chất, đeo mũ dùng đầu đi va chạm cứng rắn vật thể, có nhất định tỷ lệ được đến thần kỳ bảo tàng, rơi xuống xác suất tối cao vì 10%. Đường Mạch ở được đến cái này đạo cụ sau liền thí nghiệm nó tác dụng. Đeo chiếc mũ của Mario khi nhất định phải dùng lớn nhất sức lực đi va chạm cứng rắn vật thể. Tỷ như tường, mới có thể rơi xuống vật thể, thả rơi xuống ra đồ vật hiếm lạ cổ quái. Chưa bao giờ có một cái định số, bị Hắc Tháp thông chi muốn tham gia công tháp trò chơi sao? Đường Mạch không có lãng phí quá một ngày thời gian, mỗi ngày buổi tối đều sẽ mang lên mũ dùng đầu đâm tường. Nhìn xem có thể hay không rớt ra cái gọi là bảo tàng. Mũ sử dụng hạn chế cũng không có nói nó mỗi ngày có thể va chạm bao nhiêu lần. Nhưng Đường Mạch tự mình thực nghiệm sau phát hiện, cái mũ này một ngày chỉ biết an toàn rơi xuống 3 lần vật phẩm ni tiền tam thứ toàn lực va chạm. Đã sẽ xử Đường Mạch đầu váng mắt hoa, cảm thấy thân thể không khỏe. Nếu lại đâm lần thứ tư, hắn có thể xác định cái này mũ sẽ cho thân thể của mình sinh ra mặt trái ảnh hưởng. Đâm số lần càng nhiều, ảnh hưởng càng lớn, cho nên cái này mũ một ngày cơ hồ chỉ có thể sử dụng 3 lần. Thả rớt suất cảm động, từ được đến mũ đến bây giờ, Đường Mạch tổng cộng đụng phải 34 thứ tường, không một lần rơi xuống ra hữu dụng đồ vật, có đôi khi là một khối dơ rẻ lao, có đôi khi là một khối nhìn qua không chút nào thu hút hòn đá nhỏ. Duy nhất có một lần rơi xuống ra một phen được khảm thất sắc đá quý tinh xảo tiểu đao. Đường Mạch kinh hỉ đến hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng đem tiểu đao nhặt lên tới. Hắn còn không có nếm thử cây đao này có thể hay không chém sắt như chém bùn. Một hàng tự liền hiện lên ở chuôi đao thượng. Đạo cụ, Bạch Tuyết công chúa tức quả táo dùng tiểu đao người sở hữu. Đường Mạch phẩm chất, rác rưởi cấp bậc, vô lực công kích. Kém công năng, rất xinh đẹp hạn chế, không cần hạn chế ghi chú. Bạch Tuyết công chúa, nhà ngươi ăn quả táo còn tức ra à? Đường Mạch, ngoặc kép, nhà ta ăn quả táo thật đúng là tức ra. Vốn dĩ Đường Mạch còn chưa từ bỏ ý định, nói như thế nào đều là Bạch Tuyết công chúa tiểu đao. Chẳng sợ không cần tới tức quả táo, có lẽ cũng có chút mặt khác tác dụng, không đến mức là rác rưởi phẩm chất. Thẳng đến hắn ngón tay không cẩn thận đụng tới lưỡi dao. Đường Mạch trong lòng cả kinh, đại não còn không có phản ứng lại đây tay bị đao hoa thương đau đớn. Thị giác liền trước thấy cây đao này đột nhiên đứt gãy thành hai nửa. Lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất, cây đao này liên thủ chỉ độ cứng đều so bất quá. Chiếc mũ của Mario rốt cuộc có bao nhiêu hố, có thể nghĩ, trong tay phủng khoai lang. Đường Mạch đi hướng kia chín chuột đất đại động, quái vật sơn cốc một mảnh yên tĩnh, lang bà ngoại ở tại chỗ sâu nhất một toàn núi lớn sườn núi. Mặt khác những cái đó tinh tinh quái vật, còn khỉ quái vật đều ở tại trong sơn cốc ương bồn địa. cùng lang bà ngoại nhà ở cách rất xa, cơ hồ không có giao lưu. Đường Mạch mơ hồ cảm giác được, lang bà ngoại tại quái vật trong sơn cốc địa vị tựa hồ có điểm không bình thường. Lang bà ngoại vườn rau so mặt khác sở hữu quái vật đều đại quá nhiều. Đường Mạch mới vừa vào sơn cốc thời điểm nhìn đến mỗi nhà mỗi hộ cửa đều có một mảnh đất trồng rau. Đều là thập phần bình thường ăn sáng mà, cùng loại với dân quê ra ở nhà mình cửa tùy tiện loại điểm đồ vật. Điền điền bụng cái loại này, duy độc lang bà ngoại đất trồng rau, chiếm cứ một cả tòa sau núi. Trên ngọn núi này chỉ ở lang bà ngoại một cái quái vật. Cho nên sau núi thượng sở hữu thổ địa đều bị nàng khai khẩn ra tới. Dùng nấu ăn mà, dọc theo sơn đạo hướng dưới chân núi đi. Ước chừng đi rồi 10 phút, đường mạch rời đi đất trồng rau điền, đi tới kia 9 cửa động trước, từ trên núi phòng nhỏ đi xuống xem, này 9 đen như mực đại động đột ngột mà xuất hiện ở bóng loáng trên vách núi đá. Cùng toàn bộ quái vật sơn cốc hoàn cảnh thực không phối hợp. Hiện tại tới rồi dưới chân núi, đường mạch đứng ở đại động cùng đất trồng rau trung gian. Sau lưng chính là lang bà ngoại cư trú kia tòa sơn. Trước mặt là 9 không biết có bao nhiêu sâu chuột đất đại động. 9 đường kính 3 mét hình tròn đại động hoành xếp thành một cái thẳng tắp. Khảm ở vách núi, từ tả đến hữu, một chữ bài khai, từ cửa động hướng nội xem chỉ có thể nhìn đến hơn 2 thước thâm địa phương. Lại hướng trong bị bao phủ ở huyệt động tối tăm ánh sáng. Vô pháp thấy rõ, quy tắc trò chơi thứ 8 điều, gieo giống trước. Chuột đất chỉ ở huyệt động nội hoạt động, lang bà ngoại về nhà sau mới có thể tiến hành gieo giống. Cho nên hiện tại này đó chuột đất không có khả năng rời đi cửa động. Đường mạch thật cẩn thận mà đến gần này đó chuột đất động. Hắn đem khoai lang đặt ở cửa động ngoại, chính mình từ cái thứ nhất cửa động đi đến thứ 9 cái cửa động. Quan sát này đó chuột đất huyệt động, mỗi cái cửa động trên mặt đất đều có một ít móng vuốt đào đất dấu vết. 4 con móng vuốt, 5 căn móng tay, mỗi căn móng tay độ rộng ước chừng 5 cây mani bị móng vuốt đào lên mặt đất đều sẽ xuất hiện từng đạo thật sâu đào ngân. Sâu nhất một đạo dấu vết có nửa thước thơ mani quái vật chuột đất cái đầu ít nhất có 2 mét. Móng vuốt sức lực rất lớn, nhìn này đó dấu vết. Đường mạch thầm nghĩ, này đó dấu vết là hắc mao chuột đất tạo thành, vẫn là kim mao chuột đất tạo thành. Mỗi cái cửa động phụ cận đều có mấy cây kim sắc cùng màu đen mao. Màu đen mao càng nhiều một chút, nhưng vô pháp phân rõ ra những cái đó dấu vết rốt cuộc là ai tạo thành. Mao chiều dài cùng ngoại hình đều giống nhau. Nếu là như thế này, kim mao chuột đất cùng hắc mao chuột đất cái đầu lớn nhỏ có lẽ cũng giống nhau, đường mạch không? Có tiến vào cửa động, hắn tận khả năng mà đứng ở nhất tới gần huyệt động địa phương. Quan sát bên trong đồ vật, giả thiết kim mao chuột đất cùng hắc mao chuột đất đều có thể tạo thành loại này dấu vết. Kia chúng nó lực công kích khả năng không thua kém với kia 2 con khỉ quái vật. Thậm chí khả năng sẽ càng cường, đường mạch trầm ngâm một lát. Đi đến tại chỗ đem khoai lang mâm bưng lên, đi hướng 9 chuột đất đại động. Ngày đầu tiên kim mao chuột đất xuất hiện xác suất là 40%. Hắc mao chuột đất là 60%, đường mạch không tính toán mạo hiểm money hắn cũng không biết này 2 loại chuột đất rốt cuộc. Trông như thế nào, có bao nhiêu cường lực công kích, tổng cộng có 7 ngày thời gian, kế tiếp 6 ngày hắn đều có thể đi chảo kim mao chuột đất. An toàn khởi kiến, không cần thiết ở ngày đầu tiên liền cấp hừng hực mà bắt đầu nhiệm vụ. Nếu đưa tới chính là hắc mao chuột đất. Kia đường mạch liền sẽ rơi vào bị động, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Hắn hiện tại biết đến tin tức vẫn là quá ít, đường mạch tùy tiện tìm một cái cửa động. Hắn lựa chọn chính là thứ 5 cái cửa động. Hắn đứng ở cửa động bên, nâng lên thủ đoạn, nhìn đồng hồ thượng thời gian. Kim dây tích tích tắc tắc mà đi qua mặt đồng hồ. 3 phút sau, đường kim phút thẳng tắp mà chỉ hướng 12 kia một khắc. Đường mạch động tác nhanh chóng đem khoai lang bỏ vào cửa động. Đồng thời quay đầu liền chạy. Hắn lấy cực nhanh tốc độ chạy tới 10 mét ngoại một viên đại thạch đầu sau. Sau đó ngẩng đầu, nhìn chằm chằm thứ năm cái cửa động khoai lang. Đương 6 giờ đồng hồ vừa đến, quái vật sơn cốc thượng một giây vẫn là ánh mặt trời sáng lạn. Giây tiếp theo đột nhiên biến thành đêm tối. Quái vật sơn cốc không có thái dương. Đường mạch tới một ngày cũng không tìm được nguồn sáng. Nhưng là quái vật sơn cốc chính là có ánh mặt trời. Sáng sớm 6 giờ ánh mặt trời đúng giờ sáng lên. Buổi chiều 6 giờ ánh mặt trời đúng giờ biến mất. Hiện tại 6 giờ tới rồi. Đêm tối buông xuống, đen nhánh bóng đêm bao phủ ở yên tĩnh trong sơn cốc. Ánh trăng ảm đạm, gió nhẹ thổi qua, không có một tia tiếng động. Đường mạch đôi mắt gắt gao chăm chú vào kia khối đại địa dư thượng. Hắn thân thể căng chặt, chờ đợi cái kia quái vật xuất hiện. Quy tắc trò chơi thứ 7 điều. Người chơi cùng đồ ăn không có đứng ở cùng cái cửa động. Kim mao chuột đất xuất hiện xác suất vì không? Cho nên, xuất hiện rốt cuộc sẽ là hắc mao chuột đất, vẫn là cái gì đều không có. 3 giây sau, một đạo phanh phanh phanh tạp âm thanh động đất từ thứ 5 cái cửa động chỗ sâu trong truyền đến. Đường mạch mở to hai mắt, hắn thẳng thắn nửa người trên, nhìn chăm chú cửa động. Ngay sau đó, ở hắc ám huyệt động chỗ sâu trong, một cái khổng lồ ngăm đen thân ảnh nhẹ nhàng mà ở huyệt động đong đưa. Bỗng nhiên, một con đen nhánh móng vuốt một cái tát vỗ vào kim hoàng sắc khoai lang thượng. Màu đen quái vật móng vuốt một phen bóp lấy khoai lang. Nó móng tay lướt qua mâm, mâm lập tức vỡ vụn thành bột phấn. Nó phủng khoai lang, kẹo kẹt mà ăn. An tĩnh ban đêm, nhai khoai lang kẹo kẹt thanh thập phần chói tai. Đường mạch ngưng thở, nghiêm túc mà nhìn cái kia không biết đồ vật một chút mà đem khoai lang ăn luôn. Đường nó ăn xong khoai lang sau, nó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía ẩn thân ở đại thạch đầu sau đường mạch. Đường mạch trong lòng một đốn, không có chạy trốn, hắn cách 10 mét khoảng cách cùng thứ này xa xa mà nhìn. Hắc mao chuột đất đứng ở huyệt động, thân thể cùng đêm tối hòa hợp nhất thể. Một đôi màu xanh lục thật nhỏ đôi mắt xuyên qua bóng đêm. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đường mạch, ánh mắt lạnh băng, u lục nhan sắc cất giấu một cổ huyết tinh hương vị. Một người một chuột cách động tương vọng, 5 giây sau, hắc mao chuột đất một chân đặng trên mặt đất, xoay người chạy vào động huyệt, nó chạy trốn cực nhanh, trầm trọng tạp âm thanh động đất càng ngày càng nhẹ. Cuối cùng biến mất, đường mạch như cũ đứng ở đại thạch đầu sau, đợi 5 phút đồng hồ, xác định kia chỉ hắc mao chuột đất sẽ không lại sau khi trở về. Hắn cẩn thận mà đi đến thứ 5 cái cửa động trước. Khoai lang bị ăn đến sạch sẽ, không lưu lại một chút cạn, mâm bị hắc mao chuột đất một cái tát chụp nát, chỉ để lại một chút màu trắng bột phấn cùng bùn đất trộn lẫn tạp ở bên nhau. Không nhìn kỹ căn bản vô pháp thấy rõ, kim mao chuột đất xuất hiện xác suất vì không, ý tứ là xuất hiện khẳng định là hắc mao chuột đất. Hắc mao chuột đất so với kia hai con khỉ quái vật cường. Thậm chí so, giết chết Bill, đại con Jun khả năng cũng muốn cường. Đường mạch đến ra cái này kết luận, biểu tình bình tĩnh, xoay người đi trở về lang bà ngoại phòng nhỏ, ngày hôm sau giữa trưa. Đường mạch lại mang lên chiếc mũ của Mario, bắt đầu đâm tường, như cũ là ba cái căn bản nhìn không ra tác dụng rác rưởi. Đường mạch tùy tiện ném một cái tiến hồng nhạt cái bình, được đến một cây đại địa dưa. Buổi chiều 5 giờ, hắn ăn một khối bánh quy bổ sung thể lực, tiếp theo phủng khoai lang, đi hướng 9 chuột đất đại động, đen như mực chuột đất đại động sâu không thấy đáy. Đường mạch giấu ở đại thạch đầu sau. Hắn lấy ra đại que diêm, ma ma hai thanh tiểu đao lưỡi dao, cột vào trên đùi, chờ đến buổi chiều 5 giờ 59 phân, đường mạch phủng mâm đi bước một mà đi hướng thứ 5 cái cửa động. 9 cửa động xuất hiện chuột đất xác suất toàn bộ giống nhau. Vô luận là lựa chọn cái nào đều không có quan hệ. 6 giờ chỉnh, đường mạch khom lưng đem khoai lang đặt ở cửa động bên cạnh. Hắn nâng lên chân, đi vào cái này cửa động, hắn tay cắm vào trong túi, nhìn như tùy ý mà cắm, hai tay lại chặt chẽ bắt được hai chỉ tiểu phi tiêu. Hắn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm bị hắc ám bao phủ cửa động chỗ sâu trong. Chân trái chuyển hướng ngoài động phương hướng, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Mấy chục giây sau, Đường Mạch nghe được quen thuộc tạp âm thanh động đất, giống như có một con thật lớn động vật từ rất xa địa phương chạy vội mà đến. Nó tứ chi va chạm mặt đất, thanh âm tại đây hẹp hòi hầm ngầm không ngừng quanh quẩn. Chấn đến vách tường đều tùy theo rung động. Đường Mạch đứng thẳng thân thể, nhìn đến một cái đen như mực đồ vật xuất hiện ở 20 mễ ngoại. U lục sắc, mắt nhỏ, khổng lồ khủng bố thân hình, ánh sáng vẫn là quá mờ, nhìn không ra nó rốt cuộc là màu đen vẫn là kim sắc. Đường nó chạy đến khoảng cách cửa động 5 mét giờ địa phương. Ánh trăng rốt cuộc chiếu tới rồi nó ra lông, đen đặc nhan sắc đâm vào Đường Mạch trong mắt. Đường Mạch ánh mắt một đốn, không chút do dự xoay người liền chạy, nhưng là một đạo bén nhọn tiếng huýt gió lại ở hắn phía sau vang lên. Hắc mao chuột đất xem đều không xem trên mặt đất khoai lang liếc mắt một cái. Nó hai mắt tỏa ánh sáng, kích động mà một móng vuốt phách về phía Đường Mạch. Này hắc mao chuột đất phản ứng thật sự quá nhanh, so Đường Mạch còn muốn mau thượng quá nhiều. Đường Mạch một chân mới bước ra cửa động, đã bị nó móng vuốt chặn đường đi. Đường Mạch không có chần chờ, hắn thuận thế một chân đặng ở hắc mao chuột đất móng vuốt thượng. Đôi tay từ trong túi lấy ra, bốn con tiểu phi tiêu vèo vèo vèo mà bắn về phía đại địa chuột đôi mắt. Đường Mạch trước kia cũng không có chuyên môn luyện tập quá bắn phi tiêu. Được đến tiểu phi tiêu sau hắn hơi chút luyện mấy ngày. Nhưng ở dưới tình thế cấp bách bắn ra phi tiêu, ba con đều bắn oai. Chỉ có một con bay về phía đại địa chuột mắt phải. Đại địa chuột vội vàng nghiêng người tránh ra, cho Đường Mạch thở dốc cơ hội. Đường Mạch lấy ra to lớn que diêm, đón đánh thượng hắc mao chuột đất đầy đạn đại móng vuốt. Thật lớn móng vuốt va chạm thượng hỏa sai. Đường Mạch bị chấn đến hổ khẩu tê dần. Hắc mao chuột đất tựa hồ không nghĩ tới Đường Mạch lấy ra đồ vật sẽ lợi hại như vậy. Nó đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới bị đánh đến sau này lui một bước. Móng vuốt thượng có căn móng tay bị đại que diêm ngạnh sinh sinh đánh gãy. Đỏ tươi huyết từ đứt gãy móng tay thượng lưu chảy xuống tới. Hắc mao chuột đất phát ra một đạo phẫn nộ gầm rú, rít gào nhằm phía Đường Mạch. Đường Mạch lập tức múa may khởi đại que diêm đón đánh, đồng thời không ngừng tránh né. Này đại địa chuột thập phần thông minh. Nó dùng kia thân thể cao lớn vẫn luôn che ở cửa động trước, phong tỏa trụ Đường Mạch đường đi ra ngoài. Địa đạo ánh sáng ảm đạm, Đường Mạch bị nó bức cho càng ngày càng hướng trong đi. Còn như vậy đi xuống, hắn ly cửa động càng ngày càng xa, càng không thể có thể chạy đi. Đường Mạch cắn chặt răng răng, đường đại địa chuột lại một lần một móng vuốt huy hướng hắn khi. Hắn không có lại lóe lên thân né tránh. Chuột đất móng vuốt phá phong chụp được, Đường Mạch trực diện chuột đất, đôi tay gắt gao nắm que diêm ni trên mặt đất chuột móng vuốt rơi xuống đồng thời. Hắn xem chuẩn cơ hội, từ móng vuốt nhỏ bé khe hở chi gian, một que diêm đánh vào chuột đất móng tay thượng, chuột đất phát ra phẫn nộ thống khổ tiếng rít. Đường Mạch này một que diêm lại không phải đơn thuần mà vì đánh gãy nó móng tay, mà là nương que diêm ngược hướng lực. Hai chân đặng mà, phóng qua đại địa chuột thân thể, phiên đến nó phía sau. Đại địa chuột cũng mặc kệ móng tay đau đớn, vội vàng xoay người đi bắt Đường Mạch. Đường Mạch dùng bình sinh nhanh nhất tốc độ chạy hướng ngoài động. Đại địa chuột tức giận mà vươn móng vuốt đi bắt, sẽ kéo, sắc nhọn móng vuốt cắt qua Đường Mạch quần áo. Ở hắn phía sau lưng thượng vẽ ra một đạo nhợt nhạt vết máu. Đường Mạch đã nhảy ra cửa động. Cả người ngã ở ngoài động trên mặt đất, chuột đất đại trong động, hắc mao chuột đất thẹn quá thành giận mà rít gào, thật lâu không chịu rời đi, vẫn luôn đứng ở cửa động nhìn Đường Mạch. Đường Mạch ngồi dưới đất đại thở dốc, hắn kiểm tra rồi một chút phía sau lưng thương thế, không phải quá nghiêm trọng thương, chỉ là cắt qua một chút da mà thôi, nhưng là quần áo bị từ trên xuống dưới mà hoàn toàn cắt mở. Hắn phía sau lưng hoàn toàn bại lộ ở trong không khí. Nghỉ ngơi một hồi lâu, Đường Mạch dùng đại que diêm làm như quải trượng, chuẩn bị hồi phòng nhỏ. Hắn không nghĩ tới chính mình vận khí sẽ như vậy không tốt. 20% xác suất, chỉ có 1/5, hắn cư nhiên không gặp được kim mao chuột đất, gặp hắc mao chuột đất. Này chỉ hắc mao chuột đất thực lực xác thật cực cường. Lực phòng ngự không đại con giun cường, nhưng lực công kích hơn xa với đại con giun. Chỉ số thông minh cùng công kích thủ đoạn cũng so đại con giun mạnh hơn rất nhiều. Phía sau, hắc mao chuột đất còn ở thứ 5 cái địa huyệt cửa động rít gào. Đường Mạch thở phì phò, vừa đi một bên suy tư, 1/5 xác suất, hắc tháp sẽ không gạt người. Hôm nay chẳng lẽ thật sự chỉ là ta vận khí quá kém. Hắn đi qua đệ tứ cửa động, liên tục 2 ngày đều đụng tới hắc mao chuột đất xác suất là 25/1. Ngày mai ta vận khí hẳn là không đến mức kém như vậy, Đường Mạch đi qua cái thứ 3 cửa động. Tiếp tục đi hướng tiếp theo cái. Đột nhiên, hắn bước chân dừng lại, cả người cứng đờ mà xoay người, nhìn về phía sau cái thứ 3 cửa động. Đường Mạch gắt gao mà nhìn chằm chằm cái thứ 3 cửa động mặt đất. Nhìn suốt 1 phút đồng hồ sau, hắn thu hồi đại que diêm. Từng bước một mà đi đến cái thứ 3 cửa động trước. Cong lưng, yên tĩnh đen nhánh trong sơn cốc, bóng đêm thâm thúy, hắc mao chuột đất phẫn nộ tiếng gầm gừ thật lâu không thôi. Ở cái thứ 3 cửa động trên mặt đất, một chút thật nhỏ màu trắng bột phấn trộn lẫn tạp ở bùn đất. Ánh trăng chiếu đi lên, phản xạ ra thuộc về gốm sứ mâm bóng loáng màu sắc. Tác giả có lời muốn nói, đường đường, hắc tháp. Ta tất ni ma, phó thiếu tá, thăng lần trước ta tức phụ cởi hết quần áo, lần này ta tức phụ phía sau lưng cảnh đẹp tất lộ. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì ta một chút cũng nhìn không thấy. Còn muốn bảo trì mỉm cười thăng hôm nay buổi tối bụng đau quá. Đổi mới hơi chút thiếu một chút, thật là xin lỗi, ngày mai sẽ hơi chút thêm càng một chút, xem như bổ sung hôm nay, ngày mai vừa lúc là nông lịch sinh nhật. Cho nên cũng có thể xem như sinh nhật thêm càng lạp tương đương thấu không biết xấu hổ đại gia có thể đi xuẩn. Tác giả Weibo chuyển phát một chút chí đỉnh Weibo, là địa cầu rút thăm trúng thưởng Weibo tương đương 18 hào công lịch sinh nhật cùng ngày sẽ rút ra một cái. Tiểu Thiên Sứ, đưa tác giả cùng khoản tình lữ nhận XD cảm ơn mi họa núi xa trường. Cá chép lì y. Ta thực an tĩnh, ung thư lười thời kỳ cuối miêu tinh người, mỏng ngôn, chậm rãi, dịch vân, diệp nghe thường, tới một phiên địa lôi hạ nhập về, tế thanh minh, 26-58-8013, ấm dương, tiết dương hắn tức phụ quyết huyền, hưu nhàn thời gian, quỳ, trong gió chuông gió, hàm xe, si lên. Khiếp u độc địa lôi tương đương cảm ơn 226-82-796. Một đống trái cây, vẫn luôn manh manh đát, quả quả không ăn cay, độ bất diệt, mềm như bông tiểu thịt thừa 2 viên địa lôi tương đương cảm ơn thơ hàm không thì hàn 3 viên địa lôi tương đương cảm ơn. UPSD, A Thiến, Vân Kinh Tán Lâm Quả, trà mới trà. Chặt đứt ai dịch lựu đạn tương đương cảm ơn đừng đem khăn quàng cổ không lo thôn cô hòa tiễn tương đương cảm ơn đêm me. Đã thâm mi 3 viên địa lôi, lựu đạn cùng hòa tiễn tương đương. Hết chương.